Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224 Thừa Ảnh Bảo Kiếm. Thập Toàn Lão Nhân đột nhiên ha ha cười, đem kia chuôi kiếm hướng Giang Nam Nhứ trong tay một tác. Nói tiếp, hảo sinh chăm sóc này đầu vượn trắng, mặc làm Lão Phu thất vọng. Nói xong, hắn liền hướng Giang Nam Nhứ cánh tay thượng nhẹ nhàng đẩy. Biến mất không thấy, Giang Nam Nhứ trong tay trống rỗng nhiều một cái chuôi kiếm. Bừng tỉnh là ở trong mộng giống nhau. Kia Thập Toàn Lão Nhân trong tay lực đạo cực đại. Lão Nhân thân ảnh vừa mới không thấy. Giang Nam Nhứ liền cảm giác trước mắt tối sầm. Tiếp theo 7 màu quang mang chớp động. Kia quang mang đong đưa đôi mắt. Thật là khó chịu. Giang Nam Nhứ vội vàng đem tay che lại đôi mắt. Tạm lánh mũi nhọn, kia quang mang chỉ là một cái chớp mắt chi gian. Giang Nam Nhứ chỉ cảm thấy bên tai hô hô tiếng gió. Đợi cho tiếng gió dừng lại, nàng nhẹ nhàng đem tay cầm tới. Trước mắt lại là một chỗ xa lạ địa phương. Nơi đây không biết là nơi nào. Chung quanh tràn đầy cây cối. Chắc là một chỗ núi rừng. Giang Nam Nhứ khắp nơi quan vọng. Thấy vượn trắng đang ở một bên. Cũng là vẻ mặt mờ mịt. Giang Nam Nhứ thấy vượn trắng thấy bên, tức khắc yên tâm rất nhiều. Lại thấy tả hữu không người. Đơn giản trên mặt đất ngồi xuống, thanh muốn trong núi. Thời gian tuy rằng không dài, nhưng lại hao phí Giang Nam Nhứ rất nhiều tâm lực. Liền giống như là ở Diêm La Điện đi rồi mấy cái qua lại giống nhau. Giang Nam Nhứ vô lực ngồi dưới đất. Bên cạnh đại thụ đem ánh mặt trời che đậy. Lưu ra một mảnh bóng cây. Cũng đủ này nghỉ ngơi, này. Giang Nam Nhứ vô tình cúi đầu. Lại thấy tới tay chung chuôi kiếm. Không khỏi kinh hãi. Lại đứng thân tới. Nàng hoảng hốt nhớ rõ. Kia Thập Toàn Lão Nhân ở chính mình ngón tay chung một phách. Trong tay liền nhiều nơi này. Đến nỗi này chuôi kiếm rốt cuộc là vật gì? Giang Nam Nhứ trong lòng cũng không khỏi nói thầm. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết Thừa Ảnh Bảo Kiếm không thành? Phàm là thế gian bảo kiếm, đều là chuôi kiếm thân kiếm, mà lúc này trong tay sở cầm, bất quá là một cái chuôi kiếm thôi, mà kia chuôi kiếm hình thức cổ xưa, tuy có vài phần phong cách cổ, nhưng lại cũng không phải cái gì quý trọng chi vật. Đúng lúc khi thái dương chậm rãi tây nghiêng, chậm rãi hướng phương tây mây mù vùng núi bên trong rơi xuống, Giang Nam Nhứ đôi tay cầm kia chuôi kiếm, đứng thẳng ở rừng cây bóng cây dưới. Nàng sở đứng thẳng chỗ, nguyên bản đều là bóng cây. Thái dương tây nghiêng, bóng cây kéo trường, cư nhiên đêm này bại lộ ở hoàng hôn dưới. Chỉ là lúc này hoàng hôn không lắm độc ác. Giang Nam Nhứ cũng không đi để ý tới tây nghiêng ánh mặt trời ở Giang Nam Nhứ trước mặt một hoa. Tiếp theo lại là chợt lóe. Giang Nam Nhứ đôi mắt nhíu lại, cư nhiên ở hoàng hôn phản quang dưới. Thấy được như thủy ngân sáng ngời thân kiếm, hoàng hôn tiếp tục tây nghiêng. Sắc trời hắc bạch giao tế trong nháy mắt. Giang Nam Nhứ một đôi tay chậm rãi giơ lên. Đôi tay hợp nắm bên trong là một đoạn chuôi kiếm. Kia chuôi kiếm phong cách cổ lành lạnh. Lại không thấy trường kiếm thân kiếm. Chỉ là ở sau người bóng dáng bên trong. Ẩn ẩn đầu hạ một cái mơ hồ bóng kiếm. Bóng kiếm chỉ tồn một lát. Hoàng hôn rơi xuống. Liền biến mất không thấy, Giang Nam Nhứ thật vất vả nhìn đến Thừa Ảnh kiếm chân dung. Như thế nào như vậy từ bỏ? Nàng đơn giản đứng thẳng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, này vừa đứng, Giang Nam Nhứ liền tại chỗ đứng thẳng một đêm, thẳng đến ngày kế sáng sớm. Sắc trời dần sáng, liền ở ban ngày cùng đêm tối đan xen chốc lát, cái kia mơ hồ bóng kiếm lại lần nữa hiện ra tới. Giang Nam Nhứ giơ lên đôi tay vẽ ra một cái yêu nhã đường cong. Huy hướng bên cạnh một cây đĩnh bạt cổ tùng. Bên tai tức khắc truyền đến một tiếng rất nhỏ, răng rắc tiếng động. Thụ thân hơi hơi chấn động. Không thấy biến hóa. Giang Nam Nhứ đang ở âm thầm buồn bực. Lại đột nhiên thấy xanh ngắt cây tùng ầm ầm ngã xuống. Bằng phẳng rộng rãi đột lộ quyển quyển vòng tuổi. Ở sáng sớm ánh mặt trời chung. Tỏ rõ năm tháng trôi đi. Hết chương.